Chương 3832. Chuyện này nghe thế Ngô Hữu Chính tái mét mặt không khỏi kiếp sợ. Người nói hưu nói vượn. Lâm Diệt tiết quát. Minh Lạc Thành không chỉ lớn hơn Bạch Lan Thành gấp 10 lần, mà tất cả cường giả Thạch Vận Đạo Thống đều tụ tập lại Minh Lạc Thành chúng ta. Hắn có thể diệt Minh Lạc Thành chúng ta chứ? Nói tới đây niềm tin nàng không đổ bụng trột dạ. Cho đó nàng không tin tưởng Lý Thất Gia cho rằng hắn yêu ngôn hoặc chúng. Nhưng khi Bạch Lan Thành bị diệt thì nội tâm nàng run rẩy không muốn tin chuyện này, nhưng mà lòng lại thấy lo lắng. Đi đi, Lý Thất Gia lạnh nhạt nói. Muốn sống thì cách xa Minh Lạc Thành ra. Nếu nhớ đến con dân thì sơ tán con dân. Nếu đây cũng là chuyện tích duyên. Ngươi nằm mơ. Chuyện thế này không bao giờ xảy ra. Lâm Diệt tiết quát, nhưng thực tế nàng không hề có địch ý với Lý Thất Gia, chỉ thấy sợ hãi mà thôi. Lòng thật sợ hãi Minh Lạc Thành bị hủy diệt. Hắn chẳng quan tâm tới Lâm Diệt, tuyết đã chậm rãi nhắm mắt. Ngoại trừ rút lui không có cách nào sao? Ngô Chính vất vả lấy lại tinh thần, giọng cầu khẩn. Minh Lạc Thành trở thành Bạch Lan Thành thứ hai, người nói thử xem. Lý Thất Gia cười nhạt. Ngô Chính sững sờ, hắn chưa từng nghĩ đến chuyện rời khỏi Minh Lạc Thành. Nhất thời không khỏi mù mịt nhìn bốn phía nói. Chúng ta rời Minh Lạc Thành còn có thể đi đâu? Đây là căn cơ của chúng ta. Không có Minh Lạc Thành sợ rằng không có Sơ Thạch Tông. Sư phụ, ngươi chẳng lẽ tin hắn? Lâm Diệt Tuyết hét lớn. Ngô Chính nhìn Lâm Diệt Tuyết thở dài. Chúng ta không thể trốn tránh sự thật. Bạch Lan Thành hủy diệt, nếu thật có tai nạn, Minh Lạc Thành chúng ta là nạn nhân thứ hai. Ở Thạch Vận Đạo Thống chúng ta là thành trì lớn nhất, là nơi có nhân khẩu nhiều nhất. Nếu tai nạn bắt đầu thì Minh Lạc Thành chắc chắn không trốn thoát. Nói tới đây Ngô Hữu Chính là mờ mịt, bởi vì không có Minh Lạc Thành thì họ không biết đi đâu. Vậy chúng ta làm gì bây giờ? Tìm Lâm Diệt Tuyết run rẩy lúc này thực thấy sợ hãi. Trước đó không muốn đối mặt với chuyện này, không muốn thấy chuyện này xảy ra. Nàng luôn muốn khiển trách Lý Thất Gia yêu ngôn hoặc chúng, bởi nàng không muốn đối mặt với chuyện này, rất sợ hãi. Trốn, Lý Thất Gia lạnh nhạt. Có thể sống là một loại may mắn. Ta không rời khỏi Minh Lạc Thành. Lâm Diệt Tuyết trường nhìn Lý Thất Gia. Nơi này là nhà ta, dù chết cũng phải chết chung. Lý Thất Gia cười không có phản bác nàng. Ngưu Chính mặt mày đờ đẫn lấy lại tinh thần nhìn Lý Thất Gia giật mình. Công tử ở đây là vì cái gì? Chờ, Lý Thất Gia lạnh nhạt nói. Ta chờ tai nạn tới, chờ hùng vật xuất hiện. Nói vậy công tử muốn cứu Minh Lạc Thành chúng ta. Ngài Lý Thất Gia nói, Ngô Hữu Chính không khỏi mừng rỡ. Nghĩ đến Lý Thất Gia tiện tay đánh bại yêu thụ, ít nhất là chân thần đăng thiên, không chừng là chân thần bất hủ. Nếu tồn tại cường đại như thế cứu vớt Minh Lạc Thành, không chừng là Minh Lạc Thành được cứu. Ai nói ta muốn cứu Minh Lạc Thành các ngươi? Lý Thất Gia cười. Ta tới đây để truy đuổi hung vật, không phải cứu Minh Lạc Thành các ngươi. Minh Lạc Thành sống chết không quan tâm tới ta. Không liên quan tới ta. Ngài Lý Thất Gia nói. Ngô Hữu Chính cùng Lâm Diệt Tuyết không khỏi ngạc nhiên, nhất thời không thể hoàn hồn. Không ngờ Lý Thất Gia cự tuyệt nhanh như vậy, cự tuyệt dứt khoát, hơn nữa còn là một cách thẳng thừng. Công tử, Minh Lạc Thành sắp đại nạn lâm đầu, công tử là tuyệt thế cao nhân, xin công tử dù lòng từ bi cứu vách tính, cứu lê dân thiên hạ. Sau khi hoàn hồn, Ngô Hữu Chính là cúng tay bái lại. Lý Thất Gia cười lắc đầu. Cần gì ta cứu, bây giờ các ngươi chạy trốn còn kịp. Có cơ hội chạy trốn thì cần người khác cứu làm gì chứ? Lại nói ta không có hứng thú với bách tính Minh Lạc Thành. Đây không phải cương thổ của ta, không phải tới lượt ta quan tâm. Ngô Chính sững sờ, nhất thời không biết nói gì. Chẳng lẽ người muốn trơ mắt nhìn mấy mươi vạn bách tính Minh Lạc Thành chịu chết? Lâm Diệt Tuyết quát lớn chất vấn hắn. Mấy mươi vạn bách tính Minh Lạc Thành liên quan gì tới ta đâu? Lý Thất Gia cười không có giận. Ngươi! Lâm Diệt Tuyết cầm tức nhìn hắn. Ngươi không phải là cao nhân sao? Chẳng lẽ ngươi là lòng dạ như đá? Chẳng lẽ ngươi lại máu lạnh? Thế mấy mười vạn bách tính chết không ra tay cứu thì cao nhân cái gì chứ? Không có lòng dạ cao nhân chỉ là một kẻ xấu lãnh cốc vô tình. Không được vô lễ. Ngô Hữu Chính quát. Lâm Diệt Tuyết nhận sai với Lý Thất Gia. Công tử, tiểu đồ vô lễ có chỗ phạt, chạm mong công tử tha lỗi. Sư phụ, sao ngươi phải xin lỗi hắn? Người thấy chết không cứu như hắn, cơ bản là không đáng tôn kính. Lâm Diệt Tuyết không phục, hết sức là ủy khuất kêu. Lý Thất Gia cười chẳng giận, nhìn nàng cười nhạt nói. Vậy ngươi nói xem, tại sao ta phải cứu mấy vạn người Minh Lạc Thành? Họ không quen không biết với ta, ta chỉ là khách qua đường, sao phải cứu? Nhân thế mênh mông, chúng sinh như biển, thế giới này rộng lớn hơn tưởng tượng của ngươi rất nhiều, cũng tàn khốc hơn rất nhiều. Một môn phái hủy diệt một trận một chiến trường, nhẹ thì mấy mươi vạn người chết, nặng thì mấy triệu người tan thành mây khói, thậm chí thế giới bị diệt, ngàn tỷ sinh linh hóa thành tro bụi. Minh Lạc Thành các ngươi chỉ có mấy mười vạn người chết, chỉ là số lượng thương vong của một môn phái tam lưu bị diệt mà thôi. Nhìn khắp tam thiên giới một môn phái như vậy hủy diệt ngày nào cũng có, dưới bầu trời rộng lớn vô ngờ này, hàng năm môn phái tam lưu bị diệt không một vạn cũng 8.000, càng khỏi nói đến tai nạn biến số. Ngươi xem, Minh Lạc Thành các ngươi hủy diệt chỉ là hạt cát sa mạc mà thôi. Chương 3833, tự tìm đường chết. Nếu môn phái nào bị hủy diệt, nơi nào có sinh linh tử vong, ta đều phải tới cứu, như vậy ta không cần làm chuyện khác nữa rồi. Nói tới đây, Lý Thất Xạ cười nói chậm. Đối lại là ngươi cảm thấy ngươi có lòng dạ từ bi cứu thế chúng sinh tên nạn không? Ngươi có thể phổ độ chúng sinh không? Vạn cổ tới nay có mấy người làm được như thế? Lý Thất Xạ nói một buổi, Lâm Diệt Tuyết kinh ngạc sững sờ nhất thời không thể trả lời. Nàng chỉ là một nữ hài vào đời chưa lâu, số lần rời khỏi Minh Lạc Thành đếm trên đầu ngón tay. Với nàng, Minh Lạc Thành là bầu trời của nàng, vì vậy nàng sẽ biết được thế giới rộng lớn bao nhiêu, sẽ biết được thế giới hung hiểm tàn khốc thế nào. Nhất thời, nàng sững sờ không thể trả lời. Ngô Hữu Chính Vương tiếng thở dài, hắn là tông chủ Sơ Thạch Tông, kiến thức cao hơn đồ đệ mình. Lòng cũng rõ ràng, dù Lý Thất Xạ thật có khả năng, hắn cứu Minh Lạc Thành là từ bi, không cứu Minh Lạc Thành cũng có lý. Dù sao hắn không liên quan đến Minh Lạc Thành, sống hắn nói người mênh mông, dựa vào đâu, bắt hắn cứu một tòa thành trì. Cho dù hắn cứu Minh Lạc Thành thì chưa chắc con dân Minh Lạc Thành là mang ơn hắn, thậm chí có người còn cho rằng đây là chuyện đương nhiên. Lý Thất Xạ nhìn Lâm Diệt Tuyết ngẩn người cười nhạt nói. Thế gian này không có chúa cứu thế. Muốn cứu mình, muốn cứu người bên cạnh mình, cuối cùng phải dựa vào chính mình, dựa vào người khác tới cứu. Chẳng qua chỉ là không chịu trách nhiệm với cuộc sống mình mà thôi, lười biếng đại đạo mà thôi. Cho dù thế gian có chúa cứu thế, thì chúng sinh cũng có vô số người gặp nạn. Người nói xem, nên cứu ai trước, ai đáng giá cứu vớt. Những quy tắc này do ai định đoạt? Cho nên dù thế gian thật có chúa cứu thế, thì hắn cũng không cứu một ai đó, không cứu một tòa thành nào đó, không cứu chủng tộc nào. Trong mắt hắn chỉ có một thế giới bảo vệ nó, bảo vệ thế giới này sống sót là chúa cứu thế. Cứu thế không phải cứu người, cứu vất đại thế là chuyện mà chúa cứu thế cần làm, bằng không còn không gọi là chúa cứu thế. Lý Thất Xạ cười nhạt. Lâm Diệt Tuyết nghe như thế hồi lâu chưa hoàn hồn, cho nàng cho rằng một người thấy chết không cứu là lãnh khốc vô tình, nhưng Lý Thất Xạ nói vậy làm nội tâm nàng dần dần biến hóa. Công tử nói phải. Ngô Hữu Chính thở dài cùng tay với Lý Thất Xạ. Hắn không ra tay, Ngô Hữu Chính không có cách cưỡng cầu. Dù sao mỗi người đều khác nhau, mỗi người đều có hiểu biết cách nghĩ khác nhau. Khi mà Lâm Diệp Tuyết ngẩn người, hai người đi vào phế tích. Hai người này đều trẻ tuổi, một trước một sau lần lượt vào. Hai người thanh niên này, người đi trước ăn mặc hoa lệ, mình mặc bách phượng đại bào. Đại bào này là dùng lông vũ trăm loài chim dệt thành, hơn là lông vũ chim quý, mỗi một cọng lông đều là lan tỏa thần tính. Người thanh niên đầu đội hoàng kim bảo quang, thoạt nhìn là kim quang lóng lánh, bảo khí khiếp người. Người thanh niên này toàn thân mặc bảo y, cử chỉ thật ngạo khí, có thể bế nghế bát phương. Thanh niên này đi sau lưng một người thanh niên ăn mặc tương đối mộc mạc, nhưng mà thần thái sắc bén, nhìn vào biết hắn là người khôn khéo có tài. Thanh niên mặc hoa lệ cầm một cái la bàn ngọc. Sau khi vào phía tích, la bàn ngọc trong tay xuất hiện hào quang, hắn lập tức phân phó thanh niên sau lưng. Là nơi này. Vậy được, Mộc công tử yên tâm, ta sai người dọn dẹp nơi này sạch sẽ. Thanh niên sau lưng vội nói, thần thái cung kính. Thanh niên gọi là Mộc công tử gật đầu, thu hồi la bàn ngọc, thái độ kiêu ngạo. Lúc này hai người thanh niên phát hiện ra ba người Lý Thất Xạ, thanh Ngô Hữu Chính cùng Lâm Diệt Tuyết. Thanh niên ăn mặc mộc mạc vội đi tới hành lễ ôm quyền cùng tay nói, ra là Ngô lão tiền bối cũng ở đây, thất lễ thất lễ. Hứa Hiền chất thất kính. Ngô Hữu Chính đáp lễ, nhìn thanh niên ăn hoa lệ do hỏi, vị công tử này là? Và rồi Ngô Hữu Chính nghe Hứa Anh Kiến gọi người này là Mộc công tử, không khỏi nhảy dựng. Lúc này thanh niên ăn mặc hoa lệ đi tới cười tươi, Anh Kiến sao không giới thiệu một hồi? Dường như thế, nhưng ánh mắt hắn lại chằm chằm Lâm Diệt Tiết, lộ vẻ tham lam. Lâm Diệt Tiết cảm nhận ánh mắt tham lam của hắn, không khỏi núp sau lưng Ngô Hữu Chính. Mộc, vị công tử này là cao đồ đại đệ tử của Mộc Kiếm Chân Đế. Hứa Anh Kiếm lập tức giới thiệu, Mộc công tử, hai vị này là tông chủ Sơ Thạch Tông cùng Lâm cô nương. Mộc công tử này là đồ tôn Mộc Kiếm Chân Đế Mộc Thành Kiệt, dù đạo hạnh không cao nhưng rất được sư phụ coi trọng, huống chi ở nơi nhỏ bé như Minh Lạc Thành, người có xuất thân như Mộc Thành Kiệt là đại nhân vật phi phàm. Huống chi Lạc phủ cùng Mộc gia còn có quan hệ không cạn. Nghe thanh niên quần áo hoa lệ chính là đồ tôn của Mộc Kiếm Trần Đế, Ngũ Chính dùng mình không dám thất lễ, vội ôm quyền nói: "Ra là Mộc công tử khẽ thầm thất lễ, không cần khách khí." Mộc Thành Kiệt kiều càng gật đầu, mắt vẫn là nhìn chằm chằm Lâm Diệt Thiết cười. "Anh Kiến, ta mới tới Minh Lạc Thành chưa quen thuộc cuộc sống nơi đây. Lâm cô lương đã là đệ tử Minh Lạc Thành, vậy làm hướng dẫn viên cho ta thì sao?" Mộc Thành Kiệt không che giấu ánh mắt tham lam, với hắn Minh Lạc Thành chỉ nơi nhỏ bé, cơ bản không có chỗ dựa. Hắn làm đồ tôn chân đế, trời gái ở nơi này còn không phải chuyện dễ như trở bàn tay sao? Chuyện này, Mộc Thành Kiệt biểu đạt quá trực tiếp với anh Kiến, không biết trả lời thế nào. Ngữ chính sao mà không nhìn ra nói ngay. Lão hổ cũng hiểu Minh Lạc Thành để ta dẫn đường cho Mộc công tử. Lão đầu nhìn người có chút thú vị, Mộc Thành Kiệt hết sức trực tiếp qua tay nhìn chằm chằm Lâm Diệt Thiết nói: "Cô đường dẫn ta đi tham quan, làm quen Minh Lạc Thành các người được không? Ngay khác đến Mộc gia ta dẫn người đi tham quan lại để các người làm quen Mộc gia." Chương 3834, Mộc gia mà thôi. Mộc Thành Kiệt vừa uy hiếp vừa dụ lợi, dù sao ở nơi nhỏ bé như Minh Lạc Thành, Mộc gia là tồn tại cao thượng, là quái vật khổng lồ không thể chạm tới. Thế rằng Minh Lạc Thành chẳng qua là tòa thành nhỏ trong Thạch Vận Đạo Thống, hơn nữa Thạch Vận Đạo Thống là hoàn toàn xuống dốc, còn Sơ Thạch Tông chẳng qua chỉ là môn phái nhỏ ở Minh Lạc Thành. Thế rằng môn phái như Sơ Thạch Tông ở Đế Thống giới nhiều vô số kể, đế mãi không hết. Huống chi hôm nay Thạch Vận Đạo Thống xuống dốc, nó đã không còn là môn phái truyền thừa mạnh mẽ nào hết, mà là môn phái mạnh mẽ nhất là Lạc Phủ, chính là môn phái của Hứa Anh Kiến. Có thể thấy khắp Thạch Vận Đạo Thống không một môn phái nào có chỗ dựa, bởi thực lực mọi người đều nhỏ yếu như nhau, không ai có chỗ dựa cả. Còn Mộc gia là quái vật khổng lồ của Đế Thống giới, là một trong ba đạo thống mạnh nhất Đế Thống giới. Truyền thừa giống Mộc gia trong Master Thạch Tông là tồn tại không chạm tới. Với một phái nhỏ yếu, nếu không trèo lên con quái vật Mộc gia này, chính là làm rạng rỡ tổ tông. Huống chi, Mộc Thành Kiệt còn là đồ tôn của Mộc Kiếm Trần Đế, tương lai sáng lạn. Nếu như có thể trèo lên, cũng là cơ hội tốt đối với môn phái nhỏ. Nên Mộc Thành Kiệt cho rằng thủ đoạn mình là chăm dùng chăm chúng. Theo hắn thấy nơi nhỏ bé như Minh Lạc Thành, muốn một nữ nhân có gì khó. Chỉ cần hắn là bày ra thân phận dụ dỗ một ít vô số nữ đệ tử môn phái nhỏ nguyện ý xà vào lòng hắn. Cho nên hắn cho rằng chiến lược thiếu nữ trước mắt cũng dễ như trở bàn tay. Hắn nhìn dáng vẻ thành thuần kiểu nộn của Lâm Diệt Tuyết, lòng không khỏi ngứa ngáy, hận không thể ôm mỹ nữ vào lòng. Không cần, nghe Mộc Thành Kiệt uy hiếp dụ dỗ, Lâm Diệt Tuyết cự tuyệt. Ngô Chính nét mặt cứng lại, chuyện này với hắn, với Sơ Thạch Tông không phải chuyện tốt lành. Một khi đắc tội Mộc gia, Sơ Thạch Tông chắc chắn phải chết. Mộc gia muốn giết Sơ Thạch Tông họ là dễ như bóp một con kiến. Vốn cho rằng sẽ có thiếu nữ trước mắt dễ như trở bàn tay, không ngờ bị thiếu nữ cự tuyệt, khiến Mộc Thành Kiệt mặt hết sức khó coi. Không ngờ nữ nhân nơi này nhỏ xíu lại dám cự tuyệt đồ tôn chân đế như hắn. Có thể vào Mộc gia chúng ta là vinh hạnh vô thượng. Mộc Thành Kiệt là sầm mặt nói chậm, Ngũ Chính vội là hòa giải. Mộc công tử con ít không biết chuyện, xin Mộc công tử chớ trách móc. Trong nội tâm, Ngũ Chính là hy vọng không có kết thù với Mộc gia. Quái vật khổng lồ như vậy Sơ Thạch Tông không trách nổi, không chọc nổi. Lão đầu, thức thời cút một bên. Mộc Thành Kiệt nhìn Ngũ Chính, mặt quá chặt. Lâm Diệt Tuyết mắt dữ tợn nói: "Cô nương, bản công tử nhìn chúng ngươi, đêm nay muốn người làm đàn bà của ta, giờ chịu theo ta còn kịp." Hắn trực tiếp như vậy bá đạo khiến cho Hứa Anh Kiến lén lút kêu khổ, nhưng hắn lại không thể làm gì hơn. Dù sao lai lịch Mộc Thành Kiệt cũng không nhỏ, hắn chỉ có thể chiều theo mà thôi. Phi, Lâm Diệt Tuyết biến sắc thấy chán ghét lúc sau lưng Ngô Hữu Chính. Đồ đàn bà không biết tốt xấu. Lần này Mộc Thành Kiệt không nhịn nổi, mắt dữ tợn lạnh giọng nói: "Giờ ngươi ngoan ngoãn theo bổn công tử còn kịp, bằng không để bổn công tử giận dữ, Sơ Thạch Tông các ngươi biến mất thành đất hoang, lúc đó trưởng bối các ngươi có dừng người đến chiếm đoạt cũng đã muộn." "Ngươi!" Mị Vũ nhục như thế, Lâm Diệt Tuyết là lửa giận ngút trời. "Chó hoang từ đâu tới?" Lúc này là giọng thản nhiên vang lên ung dung nói chậm: "Chỗ nào thì cút về chỗ đó, đừng có sủa loạn nơi này." Người nói chuyện là Lý Thế Dạ, lúc hắn đang ngồi tại chỗ cũ nhắm mắt dưỡng thần. Nghe Lý Thế Dạ lên tiếng, lúc này Hứa Anh Kiến cùng Mộc Thành Kiệt nhìn lại. Thế giờ họ không chú ý Lý Thế Dạ dáng vẻ hắn bình thường, Hứa Anh Kiệt còn cho rằng hắn là đệ tử bình thường của Sơ Thạch Tông. Đồ không biết sống chết chui ra từ đâu mà dám nhúng tay vào chuyện bổn công tử. Mộc Thành Kiệt nhìn bộ dáng bình thường của Lý Thất Xạ cơ bản chẳng bận tâm, mắt dữ dằn lộ sát cơ âm u. Vậy mà dám đắc tội bổn công tử, giờ ngươi tự chặt tay chặt chân xin lỗi bổn công tử còn kịp không, là diệt cả nhà ngươi. Mộc Thành Kiệt lộ ra bộ dáng hùng dữ, hắn có chỗ dựa cứng rắn, theo hắn thấy toàn bộ Thạch Vận Đạo Thống không một môn phái nào có thể lên mặt bàn, chỉ môn phái nhỏ chỉ là đám yếu ớt, không cần sư tổ Mộc Kiến Chân Đế ra tay, chỉ cần sư tôn hắn ra tay cũng có thể diệt toàn bộ Thạch Vận Đạo Thống. Cho nên theo hắn thấy, một sơn thạch tông nho nhỏ chả là cái thá gì hết, hắn muốn đàn bà nhất định chiếm được, bất luận là chiếm đoạt hay cách nào khác. Hơn nữa Thạch Vận Đạo Thống nếu ai không thuận tay thuận theo tâm ý hắn là giết không tha. Vả miệng, Lý Thất Xạ không nháy mắt, ngồi nguyên tại chỗ nháy mắt dưỡng thần giống như đang ngủ. Bốp, một bàn tay vả tới, máu tươi tung tóe. Mộc Thành Kiệt hét tạm a một cái, bị bà tay này quật ngã, máu tươi phun ra, nguyên hàm răng bị Lý Thất Xạ vả sụn, nguyên hàm răng văng ra ngoài, khuôn miệng biến dạng. Mộc công tử thấy Mộc Kiến Thành bị thương, Hứa Anh Kiến giật mình, hoa nô lại mặt Mộc Thành Kiệt hết sức khó coi, khuôn mặt móp méo, hắn là quát lạnh giống lên: tiểu xúc sinh, người dám đánh ta, bản công tử muốn chém ngươi thành muôn mảnh. Vừa nói dứt lời, chỉ nghe keng keng chớp mắt, Mộc Thành Kiệt đeo găng tay, mảnh kim loại trên găng tay dính với nhau, kim loại lóng lánh. Đùng, hắn hét lớn, hai tay như hai cái cây chùy gai giọng tới từ hai bên trái phải, giọng mạnh vào đầu Lý Thất Xạ. Một kích này uy lực không nhỏ, có thể đập núi thành đá vụn. Lúc này hắn giận dữ phát điên, hắn không thể chém giết Lý Thất Xạ thành muôn mảnh, vừa ra tay dùng hết sức mạnh muốn giọng đầu Lý Thất Xạ nhạt nát nhão nghẹt. Chương 3835. Hắn muốn giọng nát đầu Lý Thất Xạ như giọng nát dưa hấu, như vậy mới có thể xả được cơn giận trong lòng. Nhưng mà không có máu me tùng tóe như tưởng tượng. Nháy mắt tất cả dừng. Hứa Anh Kiến còn tưởng đầu Lý Thất Xạ bị giọng nát, giờ nhìn lại chỉ thấy tay Mộc Thành Kiệt bị Lý Thất Xạ hời hợt tóm. Dùn dế mà tôi cũng dám ồn ào trước mặt ta. Lý Thất Xạ chẳng chớp mắt, cũng là lười nhìn Mộc Thành Kiệt. Hắn là dùng sức, lập tức nghe răng rắc, chỉ thấy đôi găng tay của Mộc Thành Kiệt vỡ vụn. Phải rằng đôi găng tay này là do sư phụ hắn đích thần chế tạo, dùng thần kim chân quý rèn, cực kỳ cứng rắn, nhưng lúc này Lý Thất Xạ dễ dàng bóp nát như bóp cái bánh quai trèo. A! À, Mộc Thành Kiệt hét thảm. Lúc này đâu chỉ là găng tay vỡ vụn mà tay hắn cũng bắt đầu vỡ vụn, máu tươi phọt ra tràn ra từ trong mảnh vỡ găng tay. Răng rắc, Lý Thất Xạ thoáng dùng sức, tay Mộc Thành Kiệt nó lát hoàn toàn. Tiểu tử, ngươi biết ta là ai không? Sau khi tay bị bóp nát, Mộc Thành Kiệt muốn trốn nhưng lại không thể nhúc nhích, giống như một con cự thú nắm chặt lấy hắn. Không biết Lý Thất Xạ là bình tĩnh ngồi đó, một con run dế mà thôi, cần gì phải biết. Ta, tổ sư ta là Mộc Kiến Chân Đế, chính là người mạnh nhất đế thống giới Mộc Gia, chúng ta là đạo thống vô địch đứng đầu đế thống giới. Mộc Thành Kiệt cao lớn báo ra chỗ dựa, theo hắn thấy ở nơi nhỏ như Minh Lạc Thành, chỉ cần báo Mộc Gia ra, tổ sư hắn tuyệt đối có thể dọa sợ nhiều người. Mộc Gia, Mộc Kiếm Chân Đế ta có nghe. Lý Thất Xạ cười nhắm mắt dưỡng thần. Vậy người không mau thả ta, ra lệnh cho người lập tức thả ta. Mộc Thành Kiệt hét lớn lạnh lùng. Người dám tổn thương cọng lông của ta, Mộc Gia tuyệt không buông ta cho ngươi. Trần trời góc biển sư tổ ta cũng giết người. Công tử, tha cho hắn một lần. Lúc này Ngô Hữu Chính là nhỏ giọng cầu tình. Nghĩ đến cảnh đại quân Mộc Gia giết tới, hắn là không khỏi lạnh run. Mộc Kiếm Chân Đế vô địch thiên hạ, có thể lấy mạng người cách ngàn vạn tỷ dặm, xin người hạ thủ lưu tình. Hứa Anh Kiếm cũng là sợ hãi khiếp vía. Nếu Mộc Thành Kiệt xảy ra chuyện đang đi chung với hắn, khi trở về hắn là thực không có cách bàn giao. Mộc Kiếm Chân Đế run dế mà thôi, Mộc Gia cũng chỉ là một ổ run dế. Lý Thất Xạ lạnh nhạt nói, ta còn tính đi Mộc Gia thanh toán một chuyến, san bằng Mộc Gia cũng không phải không thể. Lời Lý Thất Xạ khiến đám Ngô Hữu Chính khiếp sợ. Mộc Kiếm Chân Đế, Mộc Gia là tồn tại cao tại thượng, trong lòng họ là quái vật khổng lồ, cao không thể chạm. Hôm nay vào miệng Lý Thất Xạ trở thành run dế, lời quá bá đạo, quá cuồng vọng. Tiểu xuất sinh, chỉ bằng lời này của ngươi là tội đáng vạn lần diệt cửu tộc. Mộc Thành Kiệt gào lớn. Ba. Mộc Thành Kiệt còn chưa nói hết câu, Lý Thất Xạ bóp nhẹ hắn, bóp thành xương máu. Một con run dế cũng dám ồn ào. Sau khi Lý Thất Xạ bóp Mộc Thành Kiệt thành xương máu thì lạnh nhạt nói. Thấy Mộc Thành Kiệt bị bóp thành xương máu, đám Ngô Hữu Chính là không khỏi khiếp sợ lùi mấy bước. Mộc Thành Kiệt biến thành xương máu nhất thời, bất luận là Ngô Hữu Chính, Hứa Anh Kiến, ai cũng thế dùng mình há miệng thật lớn. Còn Vân Đâm Diệt Tuyết thì sợ hãi nhảy dựng. Đây là lần đầu nàng thấy chuyện bóp người thành xương máu, cảnh tượng quá khủng bố. Nhìn sương máu theo gió, Ngô Hữu Chính cùng Hứa Anh Kiến không khỏi thót tim, nhất thời không nói lên lời. Mộc Thành Kiệt chết rồi, đám Ngô Hữu Chính cùng Hứa Anh Kiến nằm tái mặt. Mộc Thành Kiệt nha, là đệ tử Mộc gia, hơn nữa là không phải đệ tử bình thường mà là đồ tôn Mộc Kiếm Chân Đế, đây bị hắn ở Mộc gia không thấp. Thế nhưng thân là đệ tử Mộc gia, thân là đồ tôn Chân Đế, hắn lại bị chết thảm trong Minh Lạc Thành, một khi Mộc gia biết chuyện là hậu quả thế nào. Đệ tử Mộc gia chết, Mộc gia cũng truy cứu rồi, giờ đây đồ tôn Chân Đế chết, vậy không hề đơn giản. Một khi Mộc gia truy cứu là xước họa lớn, một khi Mộc gia giận dữ là toàn bộ Minh Lạc Thành xong đời. Chưa còn quái vật khổng lồ Mộc gia, Minh Lạc Thành giống như sâu kiến. Nếu Mộc gia tức giận hoặc Mộc Kiếm Chân Đế tức giận, vậy toàn Minh Lạc Thành đã tan thành mây khói. Nhất thời Ngô Hữu Chính cùng Hứa Anh Kiến mặt trắng nhách, đắc tội quái vật khổng lồ Mộc gia là chuyện hết sức kinh khủng. Người giết hắn, người thật giết hắn. Lúc này Hứa Anh Kiến lắp bắp không có nói chuyện trôi chảy. Lúc này hắn hy vọng đây không phải sự thật, hy vọng đây là cơn ác mộng. Dù sao hắn bồi tiếp Mộc Thành Kiệt tới, sợ Mộc Thành Kiệt chết khi hắn quay về không có cách nào bàn giao với sư phó, cũng chẳng có cách bàn giao với Mộc gia. Đúng vậy, Lý Thất Gia trả lời hời hợt không quan tâm. Người biết hắn là đồ tôn Mộc Kiếm Chân Đế, là đệ tử trọng điểm Mộc gia. Hứa Anh Kiến là hét lên thất thố, dùng mình là liên tiếp lùi sau, giọng yếu dần. Lý Thất Gia có thể bóp nát Mộc Thành Kiệt thành xương máu, hắn chưa chắc mạnh hơn Mộc Thành Kiệt, vậy Lý Thất Gia cũng có thể bóp hắn thành xương máu. Lý Thất Gia nhắm mắt ngồi thẳng giống như chưa từng nghe. Công tử, chuyện này là đại họa, nghe nói Mộc gia bao che khuyết điểm, người giết đệ tử Mộc gia không bỏ qua, Mộc Kiếm Chân Đế là báo thù cho đồ tôn mình. Lúc này Ngô Hữu Chính là mặt trắng nhách. Chân Đế mà thôi, Lý Thất Gia lạnh nhạt nói, có gì hay để nói, giết là xong. Nghe vậy Ngô Hữu Chính cùng Hứa Anh Kiệt là nghẹn họng chân chối. Một tôn Chân Đế vào miệng Lý Thất Gia trở lại chẳng đáng giá, một câu giết là xong, hời hợt biết mấy, bá khí biết mấy. Chương 3836, cần phải đi. Người hại chúng ta thảm rồi, hại Minh Lạc Thành thảm rồi. Hứa Anh Kiệt vất và hoàn hồn lầm bầm. Cút! Lý Thất Gia chẳng chớp mắt lãnh đạm nói. Một chữ cút vang, Hứa Anh Kiến run rẩy suýt chút nữa quên Lý Thất Gia là một tồn tại mạnh mẽ, không có cao hứng có thể bóp mình thành xương máu. Hắn là run rẩy không nói hai lời, lăn người chạy không dám nói cứng nửa câu. Ngô Hữu Chính lấy lại tinh thần thở dài, chuyện này giống như giấc mơ, sợ rằng đời hắn chưa từng khẩn trương như thế. Dù sao nếu ngày thường tồn tại như đệ tử Mộc gia tới, ngay cả hắn cũng cung kính không muốn đắc tội. Đi đi, Lý Thất Dạ chẳng nhìn Ngô Hữu Chính cùng Lâm Diệc Tuyết khoát tay nói, rời khỏi Minh Lạc Thành, nơi này là nơi thị phi có thể tan vỡ bất cứ lúc nào. Ngô Hữu Chính run rẩy biết Lý Thất Dạ mạnh như vậy, nhưng không có lý do gì lừa gạt hắn. Hắn nói Minh Lạc Thành tan vỡ, tuyệt tan vỡ. Cảm ơn công tử liên tục tương trợ, lão hổ đạo hạ cạn, sức mỏng không thể cống hiến cho công tử, đại ân công tử lão thủ đời đời khắc ghi trong tim. Ngô Chính quỳ lại cùng kính. Lý Thất Dạ ngồi tại chỗ nhắm mắt dưỡng thần, thản nhiên nhận Ngô Hữu Chính quỳ lại. Khi hắn cùng kính quỳ lại xong, mang theo Lâm Diệt Tuyết rời khỏi mảnh phế tích. Khi rời đi, Lâm Diệt Tuyết quay nhìn hắn mấy lần, mở miệng muốn nói nhưng mà không biết nói gì. Từ đầu Lâm Diệt Tuyết cho rằng Lý Thất Dạ chỉ là tu sĩ thông thường, dù sao nhìn rất bình thường, không có chỗ đặc biệt. Ngô Hữu Chính mang theo Lâm Diệt Tuyết rời phế tích. Sau khi rời khỏi, hắn thở dài phân phó Lâm Diệt Tuyết nói, Tuyết Nhi, trở về thông báo cha mẹ cùng tộc nhân của ngươi thu thập hành lý, động viên bách tính rời khỏi, cùng chúng ta rời khỏi Minh Lạc Thành. Thật rời đi? Nghe sư phụ nói, Lâm Diệt Tuyết sững sờ dừng chân. Đúng vậy. Lúc này Ngô Hữu Chính mặt nghiêm nghị nói, càng nhanh càng tốt, chậm thì 3 ngày sau nhất định là rời khỏi Minh Lạc Thành. Đệ tử Sơ Thạch Tông cùng gia quyến rút lui toàn bộ, nếu có bách tính nguyện ý đi theo cũng mang theo. Thế nhưng Minh Lạc Thành là nhà chúng ta lớn lên ở nơi này đời đời kiếp kiếp, sư phụ chúng ta sinh ra ở Minh Lạc Thành, chẳng lẽ bây giờ vứt bỏ nó? Nhất thời Lâm Diệt Tuyết không thể chấp nhận chuyện như vậy. Vì sư cũng thế, Ngô Chính là bất đắc dĩ nói, đệ tử Sơ Thạch Tông chúng ta có ai mà không lớn lên ở Minh Lạc Thành, đây là nhà mọi người, nhưng mà bây giờ không thể không đi. Sư phụ, chẳng lẽ không còn cách nào? Lâm Diệt Tuyết là không nữa, dù sao đây này là nhà của họ, đối với một cành cây ngọn cỏ ở đây, nàng là nắm rõ trong lòng bàn tay, giờ đột nhiên phải rời khỏi quê hương với nàng là chuyện hết sức khó chịu. Không còn cách khác, Ngô Chính lắc đầu nói chậm, tai nạn chắc chắn giáng lâm, đến lúc đó Minh Lạc Thành là biến mất giống Bạch Lan Thành, chỉ còn là hố lớn. Lâm Diệt Tuyết là sững sờ, đột nhiên rời quê hương, rời mái nhà phồn hoa nhất, an toàn nhất, vững chắc nhất, cảm giác hết sức khó chịu. Sư phụ, vậy chúng ta nên đi đâu? Hồi lâu sau, Lâm Diệt Tiết đã sốc lại tinh thần ngơ ngác. Dù lúc này nàng không nữa thương cảm đủ đường, nhưng mà nàng không thể không theo sư huynh sư muội trong tông rời khỏi nơi này. Điều này bị đồ đệ của mình hỏi, Ngô Hữu Chính mờ mịt nhất thời không muốn rời tông môn đến nơi nào. Dù sao Minh Đạc Thành là thành trì lớn nhất Thạch Vận Đạo Thống, hôm nay cũng là nơi phồn hoa nhất. Trong Thạch Vận Đạo Thống trừ Bạch Lan Thành biến mất còn vài thành trì khác, nhưng mà quy mô thua xa Minh Lạc Thành, hơn nữa là thành trì cách rất xa. Nếu họ muốn di chuyển khỏi Thạch Vận Đạo Thống, không nói Đạo Thống không chớ chấp họ, cũng không nói họ có thể sinh tồn ở Đạo Thống khác hay không, mà họ muốn rời khỏi Thạch Vận Đạo Thống là chuyện không thể nào. Đại nông cạn như họ muốn rời Thạch Vận Đạo Thống là không thể tự mình bay đi mà phải đi qua môn hộ. Mà Thạch Vận Đạo Thống hiện nay không có môn hộ như vậy, dù môn hộ có, thực lực họ cũng không thể mở nổi. Dù sao Đạo Thống chịu mở môn hộ nối thẳng Thạch Vận Đạo Thống đồng ý giao dịch với họ, nhưng họ lại không thể có nổi phí giao dịch khổng lồ. Chỉ bằng Sơ Thạch Tông, nếu như hắn muốn rời khỏi một mình có lẽ là gom đủ lộ phí, nhưng mà muốn mang theo người nhà cơ bản là không thể trả nổi. Sững sờ một hồi, Ngô Hữu Chính là sốc tinh thần nhớ đến một chỗ, tìm thấy chỗ đó trong lúc thám hiểm hái thuốc, chỗ đó kín đáo an toàn lại rộng lớn, nhưng lại nằm trong núi sâu cực kỳ vắng vẻ. Ta biết một chỗ, tạm thời chuyển tới nơi đó, chờ sau khi sóng gió ổn định bắt đầu xây dựng lại, có lẽ còn có đường xa. Cuối cùng Ngô Hữu Chính chỉ nói như thế với Lâm Diệp Tuyết cũng là tự an ủi mình. Được rồi, chúng ta chuyển thì chuyển. Quyết định xong, Lâm Diệp Tuyết không còn đắm chìm trong thương cảm, dù sao kế tiếp còn nhiều chuyện phải làm. Thế đồ đệ của mình, dù nàng là đồ đệ nhưng hắn coi nàng là như con đẻ, như con gái ruột. Tuyết Nhi, sau này có cơ hội là rời đi đi, rời khỏi Thạch Vận Đạo Thống, có lẽ tài sản tông môn là gom đủ lộ phí cho ngươi. Ngô Hữu Chính nói chậm. Rời đi, sao phải rời đi? Lâm Diệp Tuyết nói. Thạch Vận Đạo Thống xong rồi, Ngô Hữu Chính bất đắc dĩ thở dài. Ở lại Thạch Vận Đạo Thống chỉ chết mà thôi. Thiên phúc của ngươi không tồi, sau khi rời đi chịu thay đổi tính tình có lẽ còn cơ hội nổi bật. Tông môn nếu như gom gót chỉ gom đủ lộ phí cho mình ngươi. Ta nhất thời Lâm Diệp Tuyết không nói ra lời. Chương 3837 Lạc Phủ. Lý Thất Xa vẫn ở lại trong phế tích chờ hắc ám dưới lòng đất đến. Hắn thấy hắc ám dưới lòng đất là không có ẩn nấp nữa, nó chắc chắn tái hiện, hơn nữa chỗ nó tái hiện là Minh Lạc Thành. Nên Lý Thất Xa ngồi trong phế tích kiên nhẫn chờ đợi. Dù là dãi gió dầm sương, Lý Thất Xa chẳng hề bị ảnh hưởng, với hắn chờ đợi là chuyện bình thường như đi đường. Ba ngày cứ thế vội trôi qua, và hôm nay tiếng bước chân dồn dập vang. Trong tiếng bước chân dồn dập có tiếng hít thở gấp gáp. Khi tiếng bước chân dồn dập vang, Lý Thất Xa đột nhiên mở mắt. Lát sau một bóng người xông vào, bước chân nào đảo vọt tới trước mặt Lý Thất Xa, toàn chân toàn thân mềm nhũn ngã nhào dưới đất. Cứu, cứu Sơ Thạch Tông chúng ta! Nữ tử ngã trên đất tuy không đủ sức bỏ dậy nhưng vẫn dáng sức chống đỡ thân thể gào với Lý Thất Xa. Người ngã nhào trước mặt Lý Thất Xa là Lâm Diệt Tuyết, lúc này trên người nàng máu me loang lổ, nhìn vào biết mới trải qua một trận kịch chiến. Thế bộ dáng nàng, Lý Thất Xa thở dài, tay đặt trên đỉnh đầu nàng, sức mạnh đại đạo tràn vào cơ thể. Nhận được sức mạnh của Lý Thất Xa, Lâm Diệp Tuyết mừng rỡ giống như là đại địa hồi xuân tràn trề sức sống, ra rào sinh cơ, sức lực dùng mãi không hết. Vết thương trên người không cần kim sang dược cũng tự lành. Công tử, xin cứu Sơ Thạch Tông! Thở gấp một hồi, Lâm Diệp Tuyết vội cầu xin Lý Thất Xa. Lúc này nàng rơi vào đường cùng, Lý Thất Xa là hy vọng duy nhất. Sao vậy? Lý Thất Xa bình tĩnh như cũ. Lạc phủ vây quét Sơ Thạch Tông muốn giết sạch chúng ta. Lâm Diệp Tuyết lo lắng. Vây quét, Lý Thất Xa híp mắt không nhiều lời. Sơn quyết định rời khỏi Minh Lạc Thành, chuẩn bị mang theo một số bách tính. Một số bách tính trong Minh Lạc Thành nghe nói đại nạn sắp tới, nguyện ít rời đi. Nhưng mà Lạc phủ đột nhiên bao vây chúng ta, nói chúng ta yêu ngôn hoặc chúng. Lâm Diệp Tuyết nói tới đây là giọng ỉu xìu. Với trước đó Lâm Diệp Tuyết là kêu gào nói Lý Thất Xa yêu ngôn hoặc chúng, giờ Lạc phủ là gọi gán tội lỗi này trên đầu Sơ Thạch Tông họ. Ra là sau khi quyết định rút lui, Ngô Hữu Chính không chỉ an bài đệ tử rút lui, mà là động viên bách tính Minh Lạc Thành rút lui. Sơ Thạch Tông là một trong những môn phái lớn ít ỏi của Thạch Vận Đạo Thống, đương nhiên chỉ là giới hạn ở Thạch Vận Đạo Thống. Nói Thạch Vận Đạo Thống, thực lực của Lạc Phủ xếp thứ nhất, vậy thực lực Sơ Thạch Tông chỉ là chen vào 5 vị trí, thậm chí là 3 vị trí đầu, mà Ngô Hữu Chính là một trong những chân thần đại cảnh ít ỏi. Có thể nói Ngô Hữu Chính ở Minh Lạc Thành có danh tiếng rất cao, được dân tình bách tính kính yêu, nên khi Ngô Hữu Chính động viên, nghe nói Minh Lạc Thành có tai nạn, hơn nữa là toàn bộ Sơ Thạch Tông muốn rút lui, không ít dân bách tính đồng ý đi theo. Lúc đầu mọi chuyện còn thuận lợi, nhưng vào lúc này Lạc phủ đột nhiên xuất hiện, đột nhiên phái binh vào vây Sơ Thạch Tông, muốn vây quét Lạc Phủ. Đột nhiên đánh tới lý do đơn giản, Sơ Thạch Tôn yêu ngôn hoặc chúng, cổ động bách tính rời đi, phá hư sự ổn định của Minh Lạc Thành, dao động căn cơ. Lạc Phủ đột nhiên giả đòn, chứ là sợ hư Minh Lạc Thành ổn định sẽ có nguyên nhân khác. Lạc Phủ là môn phái truyền thừa mạnh nhất. Câu nói này rất hay, một đối không thể chứa hai hổ. Sơ Thạch Tông tồn tại ở Minh Lạc Thành đã lâu, Lạc Phủ từ lâu đã ôm ý đồ với nó. Nhưng mà Sơ Thạch Tông nền tảng quá sâu, niên đại khai tông lập phái ở Minh Lạc Thành còn lâu hơn Lạc Phủ, được bách tính kính nhiều. Đồng thời Ngô Hữu Chính còn là chân thần đại cảnh khắp Thạch Vận đạo thống, chân thần đại cảnh chỉ ra 3 người, nên Lạc Phủ không dám tùy tiện ra tay, tránh cho giết địch 1.000 tổn thương 800. Chuyện lần này tạo cơ hội cho Lạc Phủ, cũng cho Lạc Phủ lý do chính đáng. Thừa dịp Sơ Thạch Tông tự loạn trận cước, Lạc Phủ đột nhiên đánh tới bao vây, muốn vây quét Sơ Thạch Tông. Họ muốn di chuyển nên lúc này không có phòng bị. Lạc Phủ đột nhiên làm khó hơn nữa, với thực lực Sơ Thạch Tông không bằng Lạc Phủ, thế nên Sơ Thạch Tông vội vàng ứng chiến, làm gì đánh lại Lạc Phủ. Ngô Hữu Chính mang theo đệ tử vừa đánh vừa lùi, cuối cùng lùi vào thánh lũy kiên cố nhất Sơ Thạch Tông. Còn đại quân Lạc Phủ là bao vây chật như nêm cối, dự định đánh tan Sơ Thạch Tông. Bị nhốt vào trong thành lũy, Ngô Hữu Chính là thấy tuyệt vọng, không ngờ chưa kịp rút lui đã tai vạ bất ngờ. Trong lúc bất lực, hắn chợt nhớ đến Lý Thất Xạ. Nếu Lý Thất Xạ chịu ra tay giúp thì Sơ Thạch Tông họ chắc chắn được cứu. Nên dưới tình huống vạn bất đắc dĩ, hắn là phái Lâm Diệt Tuyết, họ mấy lần phá vây, cuối cùng đưa Lâm Diệt Tuyết ra ngoài để Lâm Diệt Tuyết tới cầu cứu. Nghe Lâm Diệt Tuyết kể rõ mọi chuyện, Lý Thất Xạ thoáng nhìn Lâm Diệt Tuyết vẫn bình tĩnh tự tại, xin cứu Sơ Thạch Tông. Thấy Lý Thất Xạ bình tĩnh như thường, Lâm Diệt Tuyết khóc ra tiếng. Giờ Lý Thất Xạ chính là hy vọng duy nhất, nếu nhắn không giúp nàng hoàn toàn tuyệt vọng, Sơ Thạch Tông chắc chắn bị diệt. Thấy nàng khóc sàn giụa, Lý Thất Xạ thở dài đành gật đầu nói, đi thôi. Thật sao? Ngày Lý Thất Xạ đồng ý, Lâm Diệt Tuyết mừng rỡ, còn chưa kịp hoàn hồn, thân thể đã bay lên trời, bị Lý Thất Xạ xách lên trời. Nháy mắt trong mắt người khác, Minh Lạc Thành là một tòa thành trì lớn, nhưng nháy mắt Lý Thất Xạ chỉ là khoảng cách bước chân. Nên khi hắn xách Lâm Diệt Tuyết bay lên, bước một bước chân đã lập tức tới hiện trường. Lúc này Sơ Thạch Tông chỉ còn là một tòa pháo đài bị vây hãm. Lúc này đệ tử Lạc Phủ bao vây pháo đài chật như nêm cối. Trong 3838, bao vây thành lũy có tới mấy ngàn người, toàn thân mặc khôi giáp đen, dưới mặt trời khôi giáp đen lấp lánh hào quang u ám. Mấy ngàn đệ tử mặc hắc giáp cầm binh khí sắc bén trong tay, hàn quang lấp lánh, sát khí rùng rợn. Cảnh tượng này khiến mọi người đang quan sát từ xa không khỏi rùng mình. Đây là đội ngũ tình nhuệ nhất Lạc Phủ. Lần này vì diệt Sơ Thạch Tông mà Lạc Phủ không tiếc điều động đội binh nhuệ tình nhuệ nhất của mình. Sơ Thạch Tông xong đời rồi. Thế cảnh tượng có tu sĩ đứng ngoài quan sát nói nhỏ. Lần này Dương Đình Vũ tự mình tọa trấn nhà. Một tu sĩ khác nói nhỏ. Chỉ có hắn ra tay mới có thể ngăn cản Ngô Tông Chủ. Nhưng mà Ngô Tông Chủ cũng rất cường đại, có thể đỡ được chân đế thuật mà không chết, đúng là đáng gờm. Xịt, phải gọi là Dương Phủ Chủ, không thể gọi thẳng tên họ. Đồng bạn tu sĩ này nhắc nhở. Dương Phủ Chủ sớm muộn cũng nhất thống Thạch Vận đạo thống. Có tu sĩ nói nhỏ. Hắn dù sao là đệ tử của Mộc Kiếm chân đế, là đệ nhất cao thủ thế hệ trẻ. Không, là đệ nhất cao thủ Thạch Vận đạo thống. Hắn xuất lính Lạc Phủ thống nhất Thạch Vận đạo thống là chuyện bình thường, chẳng qua là đệ tử ký danh mà thôi. Một tu sĩ khác bất mãn lầm rầm. Dù là đệ tử ký danh cũng là đệ tử, có tu sĩ nói, chỉ riêng danh hiệu đệ tử Mộc Kiếm chân đế thôi là đủ uy hiếp toàn bộ Thạch Vận đạo thống, ai dám là nói ra nói vào chứ. Nghe vậy tu sĩ mới bất mãn là không khỏi trầm mặc. Dương Đình Vũ chính là đương kim trưởng môn của Lạc Phủ, là thiên tài lợi hại nhất Thạch Vận đạo thống, đương nhiên là đệ nhất cao thủ thế hệ trẻ, thậm chí là đệ nhất cao thủ Thạch Vận đạo thống. Dù Dương Đình Vũ rất trẻ nhưng đã là chân thần đại cảnh, thành tựu hết sức phi phàm. Phải biết rằng ở Thạch Vận đạo thống, chân thần đại cảnh là tồn tại mạnh mẽ nhất. Hơn nữa toàn bộ Thạch Vận đạo thống không có mấy người đạt đến chân thần đại cảnh, chỉ có ra 3 người, Ngô Hữu Chính là một trong số đó. Nhưng mà chân thần đại cảnh đều là ông lão xế chiều, chỉ Dương mình Đình Vũ tuổi còn trẻ đã trở thành chân thần đại cảnh, có thể nói hắn tuổi trẻ tài cao, thiên tài lợi hại nhất của Thạch Vận đạo thống. Đây không phải là điều ghê gớm nhất của Dương Đình Vũ, đáng ghê gớm nhất là danh hiệu đệ tử ký danh của Mộc Kiếm chân đế. Thì ra Dương Đình Vũ từng là ra ngoài du lịch, được Mộc Kiếm chân đế thưởng thức, từng chỉ điểm cho hắn 1-2 lần. Dù Mộc Kiếm chân đế không truyền thụ cho hắn bất kỳ công pháp, nhưng coi như đệ tử ký danh Mộc Kiếm Chân Đế cũng chấp nhận danh phận này. Là đệ tử ký danh của Mộc Kiếm Chân Đế, không phải là tự mình khoác lác. Từng được Mộc Kiếm Chân Đế chỉ điểm, thành tựu như vậy đạt được Thạch Vận Đạo Thống là đủ để Dương Đình Vũ khoe khoang cả đời. Dù sao với Thạch Vận Đạo Thống, Chân Đế là tồn tại trí cao vô thượng, tất cả mọi người ở Thạch Vận Đạo Thống đều cúng bái, có thể gặp Chân Đế một lần là vinh hạnh lớn trong đời. Mà Dương Đình Vũ còn là đệ tử ký danh của Mộc Kiếm Chân Đế nên thành tựu cực kỳ phi phàm, nên Dương Đình Vũ tuy còn trẻ nhưng đã khí thế lãnh tụ Thạch Vận Đạo Thống. Mặc dù Dương Đình Vũ không phải là người mạnh nhất trong chân thần đại cảnh ở Thạch Vận Đạo Thống, nhưng mọi người đều là tôn hắn là đệ tử cao nhất cao thủ Thạch Vận Đạo Thống. Mà Dương Đình Vũ rất có dã tâm muốn thống nhất Thạch Vận Đạo Thống, hiển nhiên hôm nay diệt Sơ Thạch Tông là một bước quan trọng xây công tích vĩ đại của hắn. Sơ Thạch Tông vị vây nhốt, mọi người ở Minh Lạc Thành ngừng thở, còn phần bình dân bách tính thì không đủ sức can thiệp vào sâu ân oán của tu sĩ. Mặc dù Sơ Thạch Tông ở Minh Lạc Thành rất được lòng người, mà tông chủ Ngô Hữu Chính cũng được mọi người kính yêu, nhưng mà lúc này không ít tu sĩ nào dám đứng ra nói giúp, càng không có môn phái truyền thừa ủng hộ hay là cứu viện. Giờ đây Lạc Phủ phát triển không ngừng, nhất là sau khi Lạc Phủ rơi vào tay Dương Đình Vũ thì như mặt trời ban trưa, mọi người đều có thể thấy Dương Đình Vũ tiền đồ vô lượng, tương lai chắc chắn thành chân thần đăng thiên, thậm chí có khả năng vấn đỉnh bất hủ. Tới khi đó hắn là đệ nhất nhân hàng thật xác thật. Cho nên dưới đại thế như vậy, không ai nguyện ý kết thù với hắn, không ai nguyện ý đắc tội hắn. Mọi người đều có thể thấy Dương Đình Vũ nhất thống Thạch Vận Đạo Thống chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi. Nhìn hắc thiết quân đoàn của Lạc Phủ bao vây Sơ Thạch Tông, Sơ Thạch Tông đang giàn giụa lần cuối. Mọi người biết bất kể Sơ Thạch Tông có giãy giụa thế nào đi chăng nữa cũng không thể trốn khỏi vận mệnh bị diệt. Sơ Thạch Tông cuối cùng trở thành lịch sử, các tu sĩ xúc động không khỏi thở dài. Một số tu sĩ thỏ chết hổ sầu, hôm nay Lạc Phủ có thể diệt Sơ Thạch Tông, như vậy ngày mai có thể diệt họ. Nhưng mà dưới đại thế như vậy họ không thể làm gì, không thể có cách nào cản bước tiến của Dương Đình Vũ. Trên thành lũy Ngô Hữu Chính là lo lắng nhìn hướng Thiên Vận Phế Tích, mặt rầu lo. Mặc dù họ vất vả đưa Lâm Diệt Tiết phá vòng vây ra, nhưng mà lòng Ngô Hữu Chính không chắc. Hắn không biết Lâm Diệt Tiết có thể mời Lý Thất Xạ không, hắn không biết Lý Thất Xạ có nguyện ý cứu hay không, có thể nói lòng hắn là không chắc chắn. Dù sao Sơ Thạch Tông với Lý Thất Xạ không thân không quen, Sơ Thạch Tông dù có bị diệt, Lý Thất Xạ cũng chưa chắc ra tay cứu. Huống chi cao nhiên như Lý Thất Xạ suy nghĩ cùng hành vi cơ bản là không thể dùng tư duy người thường để phỏng đoán. Lúc này hắn là hết sức rầu lo, thỉnh thoảng nhìn phía xa, lúc này trên người hắn cũng có vết thương không nhẹ. Hắn với Dương Đình Vũ giao phòng với nhau, bị chân đế thuật bá đạo của Dương Đình Vũ gây thương tích, nếu không phải công lực thâm hậu chống đỡ, sợ rằng mạng hắn đã ô hô rồi. Chương 3839, Dương Đình Vũ. Ngô Chính hết sức rầu lo, và hắn biết thực lực của họ không thể cản Lạc Phủ bao lâu, thêm mấy đợt công kích nữa thành lũy họ chắc chắn vỡ tan. Nếu như tới lúc đó Lý Thất Xạ không ra tay, sợ rằng Sơ Thạch Tông họ thật bị diệt vong. Sư phụ, vị cao nhân đó tới không? Lúc này đệ tử đứng cạnh hắn hỏi nhỏ, nhìn hắc thiết quần dưới thành lũy. Đệ tử Sơ Thạch Tông dùng mình họ không đủ sức chống đỡ vòng vây của Lạc Phủ nữa rồi. Trước đó họ từng mấy lần tổ chức công pháp vòng vây nhưng đều thất bại, tử thương thảm trọng. Chắc sẽ đến. Ngô Hữu Chính thì thào nói xong, không khỏi nhìn phía Thiên Vận Phế Tích. Lời quán là vừa trả lời đệ tử, vừa ổn định lòng tin đệ tử trong tộc, cũng đồng thời tự cổ vũ mình. Thực tế lòng hắn là không có chắc chắn. Ngay khi mọi người là ngừng tở nhìn hắc thiết quân, đột nhiên có người sải bước đi tới, hai người trên trời sáng xuống chớp mắt xuất hiện trước thành lũy, trước hắc thiết quân. Thế hai người xuất hiện trước mặt hắc thiết quân, Ngô Hữu Chính quan sát tới Lý Thất Xạ cùng Lâm Diệt Tiết, hắn mừng rỡ gào, cao nhân tới, cảm ơn trời đất Sơ Thạch Tông được cứu rồi. Nhất thời Ngô Hữu Chính khóc ướt cả mặt. Hắn là tính tới cảnh xấu nhất, Sơ Thạch Tông họ chắc chắn diệt phong. Không ngờ ngay lúc mấu chốt, đại cứu tình cũng tới. Lý Thất Xạ vừa giá Lâm, Ngô Hữu Chính biết ngay là Sơ Thạch Tông được cứu. Lý Thất Xạ cùng Lâm Diệt Tiết từ trời giáng xuống, thình lình đưa đến bạo động. Đây không phải đệ tử Sơ Thạch Tông vừa chạy thoát sao, sao lại trở về muốn chịu chết sao? Có người đứng quan sát nhìn Lâm Diệt Tuyết không khỏi bất ngờ. Cũng có người nhìn Lý Thất Xạ nói, nam nhân này là ai? Chẳng lẽ là cứu binh Sơ Thạch Tông mời tới? Thạch Vận Đạo Thống chúng ta có người mạnh hơn Lạc Phủ, còn có người có thể đối đầu với Dương Đình Vũ à? Keng, tiếng binh khí vàng liên miên. Khi Lý Thất Xạ cùng Lâm Diệt Tuyết xuất hiện ở ngoài thành lũy, không ít hắc thiết quân xoay người, mũi thương lưỡi dao chìa vào Lý Thất Xạ đằng đằng sát khí. Là ngươi? Hứa Anh Kiến à, đốc chiến tới Lý Thất Xạ không khỏi biến sắc lùi mấy bước. cảnh giới. Hứa Anh Kiến là sợ hãi nhảy dựng. Hắc Thiết Quân lập tức lao tới nhắm vào Lý Thế Dạ, khí tức ác liệt tràn khắp không gian. Lúc này Hứa Anh Kiến cũng hối hận để cho Lâm Diệt Tiết phá vây, không ngờ Lâm Diệt Tiết có thể mời người này làm cứu binh. Tiểu tử này là thần thánh phương nào? Thấy Hứa Anh Kiệt như lâm đại địch, nhất thời không biết người là cảm thấy bất ngờ hỏi nhỏ. Mọi người lắc đầu không ai nhận ra Lý Thiết Dạ, càng không biết lai lịch hắn. Hơn nữa Lý Thiết Dạ thoạt nhìn bình thường chẳng giống cao thủ. Hừ, tiếng hừ lạnh như sấm sền. Ngay lúc này một người bước ra ngoài, không ít cường giả lạc phủ vây quanh, giống như chúng tinh phụng nguyệt. Dương Đình Vũ, không, là Dương phủ chủ tới. Thế người thanh niên, những người đứng quan sát ngoài chấn động, thần thái cung kính. Dương Đình Vũ phủ chủ lạc phủ, dáng dấp hiền ngang khí độ bất phàm, áo choàng vấp với hết sức khí thế. Tướng tán như rồng, bước đi như hổ, đúng là có phong phạm phủ chủ. Người chính là cao nhân trong phế tích. Dương Đình Vũ ánh mắt dữ dằn nhìn chằm chằm Lý Thất Dạ, lạnh lùng nói. Lý Thất Dạ cười nhạt lắc đầu. Ta chẳng phải cao nhân trong phế tích, ta là Lý Thất Dạ. Mọi người gọi ta là đệ nhất hung nhân. Lý Thất Dạ, đệ nhất hung nhân. Các cái tên xa lạ mọi người nhìn nhau không ai biết người này từ đâu trôi xa hơn nữa, mạnh miệng gọi mình là đệ nhất hung nhân. Dương Đình Vũ mắt dữ dằn nhìn chằm chằm Lý Thất Dạ, lát sau nói chậm. Lạc phủ chúng ta không muốn kết thù với người, người giết đứa bé Mộc Thành Kiệt, tự có Mộc gia tính toán với người. Hôm nay chính là chuyện Thạch Vận Đạo Thống, không cần người ngoài hỏi tới, càng không cần người ngoài xen vào, nên chớ nhúng tay vào ân oán nội bộ của chúng ta. Dương Đình Vũ khách khí như thế là mọi người bất ngờ. Cái để mọi người gọi là Lý Thất Dạ thoạt nhìn bình thường không hề đặc biệt, có gì mà để cho Dương Đình Vũ khách khí? Phải biết rằng Thạch Vận Đạo Thống hôm nay Dương Đình Vũ có thể quân lâm thiên hạ, ai mà khiến hắn khiến cho hắn khách khí vậy chứ? Thế nhưng lời này của Dương Đình Vũ rất có đạo lý. Ở tam tiên giới, người ngoài đúng là không tiện nhúng tay vào ân oán trong đạo thống. Bình thường không ai nguyện ý nhúng tay vào, đó là điều kiêng kỵ. Bởi vì phần lớn đạo thống mà nói, họ là chém giết nhau cùng là người nhà, tức là chuyện trong nhà, không cần người ngoài nhúng tay. À, Lý Thất Dạ nói, là chuyện của ngươi, nhưng ta ở đây thức thời thì cút đi. Ta mà ra tay là máu chảy thành sông. Lý Thất Dạ nói thế là mọi người nghẹn họng chân chối. Những người ngoài xa quan sát thấy lời này lập tức choáng váng. Người này thật ngông cuồng, chẳng biết hắn hay không là đối mặt với ai sao? Đây chính là đệ nhất nhân Thạch Vận Đạo Thống chúng ta, có người là giật mình thốt lên. Từ này không biết lai lịch gì vậy mà dám mạnh miệng nói với Dương Đình Vũ như thế. Ngay cả tu sĩ thế trước cũng giật mình. Ngươi! Dương Đình Vũ biến sắc, lập tức không khỏi thụt lùi, ánh mắt dữ dằn, sầm mặt lại, lạnh lùng nói, lời của người quá ngông cuồng, nên này là Thạch Vận Đạo Thống. Ta biết rồi. Lý Thất Dạ là khoát tay áo, cắt lời hắn, lạnh nhạt nói, ta cũng muốn lặp lần hai. Cút! Dương Đình Vũ là tức giận trắng mặt, xanh mặt. Đệ nhất cao thủ Thạch Vận Đạo Thống nhắn bao giờ bị người ta quét mặt như thế? Huống chi ở ngoài Thạch Vận Đạo Thống, mọi người đều biết hắn là đệ tử ký sinh của Mộc Kiếm Chân Đế. Hay cả cường giả đạo thống lớn cũng phải khách khí với hắn ba phần. Chương 3840, một kiếm đồ ngàn quân. Bây giờ Lý Thất Dạ lại quát vào mặt hắn trước mặt mọi người, kêu hắn cút xéo. Nếu hắn nhịn được thì uy vọng hắn ở Thạch Vận Đạo Thống mất hết, ảnh hưởng đến quyền uy đệ nhất cao thủ, cũng đã ảnh hưởng đến giá vọng thống nhất đạo thống. Người là quá hùng hổ dọa người rồi. Dương Đình Vũ quát lớn, lạc phủ chúng ta chưa từng sợ ai cả. Bất kỳ người nào dám làm càn ở Thạch Vận Đạo Thống là kẻ thù của lạc phủ, là kẻ thù của Thạch Vận Đạo Thống. Kiếm! Lý Thất Dạ chẳng quan tâm, Dương Đình Vũ chậm rãi vươn tay. Lâm Diệt Tuyết là sững sờ, lập tức hoàn hồn đưa bội kiếm của mình lên. Lý Thất Dạ chẳng nhìn nhiều, chỉ tiện tay rút trường kiếm. Hắn là hờ rút trường kiếm nói chậm, trước khi ta ra tay ngươi còn cơ hội, khi ta ra tay rồi chính là máu chảy thành sông. Chuẩn bị chiến đấu! Thì Lý Thất Dạ cầm kiếm, Hứa Anh Kiến biến sắc, quát lớn để cho Hắc Thiết Quân chuẩn bị chiến đấu. Keng keng keng, tiếng binh khí vang. Chỉ thấy lúc này Hắc Thiết Quân đoàn không bao vây Sơ Thạch Quân nữa mà lập tức vây quanh Lý Thất Dạ. Nhất thời từng mũi thương chĩa vào hắn, mỗi mũi thương là lóe lên hàn quang sát phạt lạnh lùng. Hiển nhiên Hắc Thiết Quân đoàn là đội ngũ mạnh nhất ở Thạch Vận Đạo Thống, hết sức dũng mãnh thiện chiến. Đội ngũ này là do chính tay Dương Đình Vũ gây dựng. Sư phụ, cao nhân không sao chứ? Thấy Hắc Thiết Quân bao vây, chớp mắt nhìn Lý Thất Dạ, làm đệ tử Sơ Thạch Tông lo lắng. Có đệ tử nhỏ sợ hỏi Ngô Hữu Chính. Đừng nhúng tay, làm vậy chỉ khiến công tử không vui. Ngô Hữu Chính lắc đầu, biết có nhiều cao nhân không có thích người khác nhúng tay vào chuyện của mình. Lúc này tim Ngô Hữu Chính nào buông lỏng, thở vào một hơi. Có Lý Thiết Dạ ra tay, Sơ Thạch Đông họ được cứu rồi. Sắp khai chiến, Thác Thiết Quân vây quanh Lý Thiết Dạ, có tù sĩ đứng ngoài hô nhỏ. Có người nói nhỏ, các người gọi là Lý Thiết Dạ này có thể đỡ nổi Hắc Thiết Quân không? Hắc Thiết Quân là quân đội số 1 Thạch Vận Đạo Thống chúng ta đánh đầu thắng đó. Dù chống đỡ được Hắc Thiết Quân thì cũng bị Dương Đình Vũ chấn sát. Có tù sĩ thế hệ trước nói, Dương Đình Vũ chỉ cần tung ra chân đế toàn hắn khó mà thoát khỏi cái chết. Ở Thạch Vận Đạo Thống chúng ta chỉ có Dương Đình Vũ là luyện chân đế thuật. Chân đế thuật vừa ra đúng là bá đạo vô địch. Không ít người là từng tận mắt thấy chân đế thuật của Dương Đình Vũ. Chân đế thuật vừa tung ra lập tức chấn áp Ngô Hữu Chính, đánh ăn phun máu, làm không ít người lòng sinh e ngại với chân đế thuật của Dương Đình Vũ. Bị Hắc Thiết Quân bảo vệ, Lý Thất Sợ chỉ nhìn thoáng qua họ cười nhạt. Thiên đường có lối không đi, địa ngục không cửa lại muốn vào. Khẩu khí thật lớn. Dương Đình Vũ nổi giận là lần đầu hắn bị người khác xem thường quát lạnh. Hôm nay dám nhục nhã Lạc phủ chúng ta chắc chắn chết. Ăn nói thật ngông cuồng. Những người đứng ngoài quan sát cũng nói thầm, mọi người là nhìn thấy Lý Thất Dạ như vậy là quá cuồng vọng. Dương Đình Vũ còn chưa nói hết thì trường kiếm trong tay Lý Thất Dạ vùng keng một cái. Hắn là tiện tay quét kiếm hết sức tùy ý. Chiến! Hứa Anh Kiệt quát lớn, nhưng lời vừa ra khỏi miệng lập tức dừng. Phốc! Khi mọi người còn chưa kịp phản ứng, một kiếm lướt qua, từng cái đầu lâu bay lên, mấy ngàn người, mấy ngàn cái đầu của Hắc Thiết Quân đoàn bay lên, một kiếm quét qua, đầu họ lập tức bị cắt xuống. Khi họ hoàn hồn thì đầu lâu là rơi dưới chân. Đôi mắt nhìn trợn thật to, thấy thân thể mình phun máu, cột máu phun mạnh khỏi cần cổ gãy liệt chớp mắt, mấy ngàn cột máu phun lên bầu trời như đổ mưa máu. Lúc này đầu lâu lăn trên đất, mới thấy thân thể mình ngã xuống, họ mới mở miệng hét nhưng đã không thể ra tiếng. Cuối cùng chỉ nghe tiếng thi thể ngã phanh phanh phanh, mấy ngàn thi thể ngã ngửa, cảnh tượng hết sức đẹp mắt, giống như đóa hoa sen đang nở rộ. Máu tươi chảy xuôi tụ thành một dòng, tạo thành một cái dòng suối ở nơi đất trũng, chảy tới cuối nguồn, đây chính là máu chảy thành sông. Nhất thời mọi người há miệng thật to, khiếp vía, mắt trợn trừng không dám tin mà này, họ không tin đây là sự thật. Vừa rồi mấy ngàn chiến sĩ Hắc Thiết Quân chuẩn bị tác chiến thật là ở trạng thái tốt nhất. Trường thương nơi tay là muốn cho địch nhân một thương chí mạng. Nhưng một kiếm Lý Thất Dạ quét tới, dù chỉ tùy ý một kiếm, nhưng mà họ còn chưa kịp phản ứng đã đầu lâu rơi dưới đất. Nhất thời mọi người chấn động thật lâu không thể hoàn hồn. Hắc Kiếm Quân là một trong quân đoàn cường đại nhất Thạch Vận Đạo Thống. Mấy ngàn Hắc Thiết binh lính tinh nhuệ trong tinh nhuệ mà hôm nay bị Lý Thất Dạ một kiếm giết sạch. Một kiếm quét tới ngàn đầu lâu, máu chảy thành sông. Lúc này mọi người mới chính thức nhìn cái gì gọi là một kiếm đồ ngàn quân. Quẹ! Lúc này Lâm Diệp Tuyết nhịn không nổi quẹ một tiếng liên tiếp nôn mửa. Lúc này nàng liều mạng nôn mửa, gần như nôn luôn cả mật. Nôn mửa tới mức mặt trắng chợt. Lúc này hai chân Lâm Diệp Tuyết nải run cầm cập, chân mềm như muốn đứng dậy cũng không nổi. Thật là tu sĩ dù đã từng thấy người chết cũng từng giết người, nhưng kinh nghiệm sống nàng chưa nhiều, chưa từng thấy qua cảnh một kiếm đồ ngàn quân. Một kiếm rơi xuống mấy ngàn đầu người rơi dưới đất, cảnh tượng vừa khủng bố vừa hoành tráng, lập tức hù nàng sững sờ. Quẹ! Nhất thời tiếng nôn mửa vang liên tiếp. Lúc này vô số người sợ đến nôn mửa, bất luận tù sĩ đứng xa nhìn hay là đệ tử Sơ Thạch Tông đứng trên thành lũy, nhiều người đã bị hù vỡ mặt. Thạch Vận Đạo Thống dù sao cũng là địa phương nhỏ, nhiều tu sĩ chưa từng thấy cái cảnh tượng hoành tráng như vậy. Nhiều người cả đời chưa thấy cảnh tượng một kiếm đồ ngàn quân nên là nhiều người sợ hãi cứng người. Chương 3841. Ở trên thành lũy, nhiều đệ tử Sơ Thạch Tông sợ hãi chân mềm nhốn thân sụi lơ, đặt mông ngồi dưới đất không có sức lực bỏ dậy. Quá kinh khủng, quá kinh khủng, có người mặt tái trắng hoảng hốt lẩm bẩm. Một màn này trở thành bóng ma, đeo bám nhiều người suốt cuộc đời cũng không thể quên. Một kiếm đồ ngàn quân dọa sợ mọi người. Vừa rồi mọi người còn cho rằng Lý Thất Dạng quá cuồng vọng, nhưng lúc này mọi người là ngậm miệng. Sao không ai tin ta nói hết vậy? Lý Thất Dạ thổi nhẹ máu tươi dính trên kiếm, đút trường kiếm vào vỏ trả cho Lâm Diệp Tuyết lạnh nhạt nói: "Con người ta luôn thành thật, ta nói máu chảy thành sông chắc chắn là thành sông." Má ơi, nhất thời có mấy tu sĩ lùi phía sau. Lúc này mọi người là sợ hãi nhìn Lý Thất Dạ, thấy hắn là dùng mình mẩy. Ngàn nói thế là càng dùng mình dữ dội. Lúc này hắn là trong mắt họ là sát thần, sát thần khủng bố không gì sánh bằng. Một kiếm chém ra vô số đầu người rơi dưới đất. Giờ tin chưa? Lý Thất Dạ nhìn Dương Đình Vũ. Lúc này Dương Đình Vũ đã hoàn hồn không khỏi run rẩy mặt trắng bệch. Khi mắt Lý Thất Dạ quét tới hắn là khiếp sợ lùi bước. Xa tay đi. Lý Thất Dạ đứng chắp tay hời hợt nói chậm. ít nhất ta cũng cho ngươi một cơ hội ra tay, tránh để người ta nói ta bắt nạt ngươi. Lý Thất Dạ nói vậy, mọi người có thể nhìn về phía Dương Đình Vũ. Trước đó nếu Lý Thất Dạ khiêu khích Dương Đình Vũ, mọi người đã cho rằng hắn ngông cuồng. Nhưng lúc này mọi người là thấy sợ hãi. Lý Thất Dạ một kiếm đổ vạn quân, như vậy Dương Đình Vũ đệ nhất cao thủ Thạch Vận Đạo Thống có phải đối thủ của hắn không? Người đừng cho rằng mình vô địch, sư phụ ta là chân đế vô địch, tay hái sao trời, chân đạp nhật nguyệt, đó mới là cử thế vô địch. Dương Đình Vũ hoàn hồn, hít hơi thật sâu lạnh nhạt nói. Hắn nói quá rõ ràng, muốn nói với Lý Thất Dạ dù ngươi rất mạnh nhưng mà sư phụ mộc kiếm chân đế càng mạnh hơn, chắc chắn có thể giết. Dương Đình Vũ vừa nói như thế, mọi người là cảm thấy lạnh, người hít lạnh một hơi. Mộc kiếm chân đế, khi hắn nhắc đến sư phụ mình, mọi người mới nhớ tới thân phận của hắn. Có người thì thào, phải rồi, hắn là đệ tử mộc kiếm chân đế. Khi hoàn hồn, không ít người nhìn Lý Thất Dạ. Dương Đình Vũ dù sao là đệ tử mộc kiếm chân đế, đệ tử của chân đế vô địch, huống chi sau mộc kiếm chân đế còn có mộc xa. Dù Dương Đình Vũ chỉ là đệ tử kế danh của mộc kiếm chân đế, nhưng mà cuối cùng cũng là đệ tử được thừa nhận hàng thật xác thật. Phải biết rằng một chân đế không hề thu nhiều đồ đệ, nếu đệ tử dưới gối hắn bị người ta giết hại cũng không có vị chân đế nào chịu bỏ qua. Nếu Lý Thất Dạ giết Dương Đình Vũ thì mộc chiến chân đế chắc chắn ngồi không nghiền, không quan tâm. Đến lúc đó mộc chiến chân đế chắc chắn ra tay. Dù người tên Lý Thất Dạ này rất mạnh nhưng mà có thể sánh với mộc kiếm chân đế sao? Ra tay đi. Lý Thất Dạ đứng chắp tay ngắt lời Dương Đình Vũ ung dung hơi hợt. Dương Đình Vũ mặt trắng xám, không ngờ mình uy hiếp như thế rồi mà cũng không có tác dụng. Ngay cả mộc kiếm chân đế cũng bề xa, lại không thể hù dọa Lý Thất Dạ. Được, hôm nay không chết không thôi. Lúc này Dương Đình Vũ cắn răng quát lạnh. Lúc này hắn là bất chấp tất cả. Thực tế lúc này hắn cũng có lựa chọn, hắn là không có khả năng chạy trốn. Nếu Lý Thất Dạ đã hùng hổ dọa người thế, hắn là bất chấp tất cả. Đùng, lúc này Dương Đình Vũ sơ tay, toàn thân tuôn hỏa diễm, một luồng khí tức hùng hồn phóng thẳng lên trời, có tiếng phượng hót thu vàng. Lúc này là sau lưng Dương Đình Vũ xuất hiện một đồ đằng, theo con phượng hoàng lửa phóng tận trời, mang theo hỏa diễm ngập trời. Khi phượng hoàng phóng lên tận trời, chớp mắt đã tỏa ra khí tức chân đế. Phượng hoàng lửa bay cao, liệt diễm cháy bầu trời, thần mang cuồn cuộn khí tức chân đế tràn ngập không gian, cảnh tượng hết sức rung động lòng người. Chân đế thuật, tu sĩ đứng quan sát ngoài xa hét. Chân đế thuật tung ra có thể thắng không? Ngay cả tu sĩ thế hệ trước thấy chân đế thuật cũng thấy chấn động. Chân đế thuật là thuật chân đế duy nhất còn thừa Thạch Vận Đạo Thống. Sau khi Thạch Vận Đạo Thống xuống dốc, nhiều đại giáo truyền thừa tan thành mây khói, nhiều tuyệt học cùng với thần binh Thạch Vận Đạo Thống cũng biến mất khỏi thế gian. Hôm nay Thạch Vận Đạo Thống chỉ còn thừa một chân đế thuật, hơn nữa chỉ còn Lạc Phủ sở hữu. Dù vậy, cho dù Lạc Phủ có chân đế thuật nhưng lại không có mấy người luyện thành công. Dương Đình Vũ là người trẻ tuổi duy nhất luyện thành công. Có thể nói Dương Đình Vũ dựa vào chân đế thuật mà đánh thắng không ít địch nhân, cũng dựa vào đó mới thu được danh hiệu đệ nhất cao thủ Thạch Vận Đạo Thống. Dù hắn là chân thần đại cảnh nhưng luận bản lãnh, luận công lực thâm hậu, hắn không thể so với Ngô Hữu Chính. Nhưng mà Ngô Hữu Chính lại không luyện chân đế thuật, nên khi mà Dương Đình Vũ tung ra chân đế thuật, Ngô Hữu Chính lập tức thất bại, không phải là đối thủ của Dương Đình Vũ. Thu, tiếng phượng hót vàng cửu thiên, chớp mắt phượng hoàng lửa sang hai cánh, liệt diễn ngập trời, tàn phá bát phương. Đi, Dương Đình Vũ hét dài, toàn thân tuồn trào liệt diễm cuồn cuộn bất tuyệt. Trong chớp mắt, hắn cùng phượng hoàng lửa hòa làm một thể, thân thể bay lên trời, xông thẳng phía Lý Thất Dạ. Khi mà Dương Đình Vũ xông tới, liệt diễm cuồn cuộn thiêu cháy thiên địa, đốt sôi đại dương mênh mông, nung chảy nhật nguyệt, cương như thế có thể đốt cháy mọi thứ. Nhất là khi liệt diễm cuồn cuộn trôi xuống, giống như là muốn nuốt chừng toàn bộ thân thể Lý Thất Dạ. Chương 3842, nghiền nát. Thế mà này, vô số người hít lạnh, trong mắt họ chân đế thuật là thuật vô địch. Một khi bị liệt diễm bao trùm, mặc người mạnh cách mới cũng bị đốt thành tro bụi. Cẩn thận, thấy liệt diễm chút xuống muốn nuốt chửng Lý Thất Dạ, Lâm Diệt Tuyết bên cạnh kinh hãi vội nhắc nhở hắn. Nhưng mà Lý Thất Dạ lại không hề chớp mắt, nhấc chân đạp xuống một cái, phanh. Dương Đình Vũ vừa vọt tới chân của Lý Thất Dạ lập tức bị dẫm, mặc kệ hắn. Liệt diễm ngập trời thế nào, mặc kệ hắn phượng bày cửu thiên thế nào, nhưng mà khi bị Lý Thất Dạ dẫm, lập tức cứng dưới chân. Lúc này hắn là hòa một thể với phượng hoàng lửa, nhưng một cước đạp xuống hắn chỉ là run rế, Mặc kệ bản lãnh bao lớn, mặc kệ thủ đoạn bao lớn cũng bị người ta giẫm cứng người. Thu, khi Dương Đình Vũ bị giẫm cứng người thì Phượng Hoàng Lửa Hót xài Mơn Vũ cánh bay lên, liệt diễm rực sáng, muốn đốt cháy mọi thứ. Đây là giấy giụa cuối cùng của Phượng Hoàng Lửa. Nhưng mà dưới chân hắn, dù là Phượng Hoàng Lửa thực sự cũng không thể làm gì, huống chi Phượng Hoàng giả. Nên khi Lý Thất Dạ hơi dùng sức nghe phanh một cái, Phượng Hoàng lập tức bị hắn giẫm hóa thành khói xanh. Hỏa Phượng Hoàng liệt ngập trời khi nằm dưới chân Lý Thất Dạ chỉ như một ngọn lửa nhỏ xíu, chỉ cần hắn giẫm nhẹ một chút có thể dập tắt nó. Mà khi Lý Thất Dạ hơi dùng sức, nghe răng rắc vang, phốc một cái, Dương Đình Vũ phun máu, lồng ngực bị Lý Thất Dạ giẫm nát. A, lồng ngực bị giẫm nát, Dương Đình Vũ đau đớn hét thảm. Nhất thời gian như dừng lại mà người không thể khép miệng được, ai cũng há miệng lớn đến nỗi nhét được trứng ngỗng. Trần Đế Thuật trong suy nghĩ đệ tử Thạch Vận Đạo Thống là công pháp vô địch, là công pháp chí cao vô thượng không gì sánh bằng. Bình thường khi Dương Đình Vũ tung Trần Đế Thuật có nghĩa là hắn thắng chắc, có thể nói mỗi lần hắn quyết đấu với địch nhân tung Trần Đế Thuật, mọi người biết rằng hắn đã thắng. Nhưng lúc này hắn là tung ra Trần Đế Thuật, không chỉ không thắng mà thuật của hắn cũng không thể làm gì hết. Kinh khủng hơn là Dương Đình Vũ khi tung Trần Đế Thuật ra thì chỉ như run rẩy dưới chân Lý Thất Dạ. Khi Phượng Hoàng Lửa giấy ruộng mà kệ liệt diễn có ngập trời thế nào, nhưng ngọn lửa nhỏ dưới chân hắn mà thôi. Nhất thời mọi người khiếp sợ, há lớn miệng, hồi lâu không thể nói. Trần Đế Thuật A là thuật công pháp mạnh mẽ nhất, đứng đầu Thạch Vận Đạo Thống, huống chi còn được thi triển bởi đệ nhất cao thủ. Có thể nói lực chiến đấu như vậy ở Thạch Vận Đạo Thống là không ai địch lại, không ai có thể đỡ được chiêu này. Ngô Hữu Chính là ví dụ, công lực hắn thâm hậu như thế, nhưng khi Trần Đế Thuật vừa tung, Ngô Hữu Chính lập tức trọng thương cơ bản không thể chống lại. Giờ đây Trần Đế Thuật cường đại nhất khi lại bị giẫm nát như ngọn lửa nhỏ, đúng là quá kinh khủng. Trước đó Lý Thất Dạ một kiếm đồ ngàn quân đã hù sợ mọi người vớ mật. Theo họ thấy Lý Thất Dạ ra tay quá kinh khủng, thiết huyết. Giờ hắn vừa nhấc chân là giẫm nát Trần Đế Thuật của họ, chuyện này khiến họ tuyệt vọng. Trần Đế Thuật vô địch của bọn họ dưới chân Lý Thất Dạ chẳng qua là ngọn lửa nhỏ mà thôi. Cho nên khi Lý Thất Dạ nhẹ giẫm nát Phượng Hoàng Lửa, hắn không chỉ giẫm nát Trần Đế Thuật còn giẫm nát tự tôn Thạch Vận Đạo Thống, giẫm nát tự tin, lòng tự trọng của họ giống như là Phượng Hoàng Lửa bị Lý Thất Dạ giẫm nhẹ giải vụn đầy đất. Tức thì tâm trạng tu sĩ Thạch Vận Đạo Thống rơi dưới đáy cốc, vào lúc này họ mới biết là một loại tuyệt vọng bất lực. Vào lúc này mà họ ngước nhìn Lý Thất Dạ, dù hắn không quá cao lớn nhưng khi mọi người ngước nhìn hắn, giống như người khổng lồ đầu đội trời chân đạp đất, họ chẳng qua là sâu kiến dưới chân hắn, vô nghĩa hèn mọn như thế. Vào lúc này, một số người giống như khinh khí cầu xì hơi đặt mông dưới đất, đầu óc trống rỗng mãi không thể hoàn hồn. Nghĩ mà xem Trần Đế Thuật cường đại của họ dưới chân Lý Thất Dạ chẳng qua là ngọn lửa nhỏ. Như vậy người ngay cả tư cách luyện Trần Đế Thuật cũng không có như họ là cái gì? Họ ngậm đắng tu luyện công pháp, ngậm đắng luyện đại đạo ý nghĩa gì? Khổ tu cả đời cuối cùng chỉ là một con kiến dưới chân người ta. Nhất thời vô số người tuyệt vọng, tâm trạng rơi dưới đáy cốc. Nếu vừa rồi Lý Thất Dạ một kiếm đồ vạn quân để lại bóng ma trong lòng họ, thì giờ hắn giẫm nát Trần Đế Thuật chính là ác mộng gieo bám suốt đời. Mỗi khi đêm dài buông xuống, họ là đều bị cơn ác mộng làm bừng tỉnh. Lý Thất Dạ giẫm trên lồng ngực Dương Đình Vũ, toàn bộ Minh Lạc Thành yên tĩnh, mọi người không dám hít thở, một số người không thể kìm được bản thân toàn thân run rẩy. Nhỏ nhẹ khuyên bảo thì không nghe, Lý Thất Dạ nhìn Dương Đình Vũ nói, có một số người hết thuốc chữa, phải thấy quan tài mới đổ lệ, người giết ta đi. Dương Đình Vũ cắn răng gào, ta mà kêu dê một tiếng nào không phải là hắn tự làm chó đẻ. Dương Đình Vũ cũng mấy phần cốt khí, bại trong tay Lý Thất Dạ hắn không hề cầu xin một lòng muốn chết. Không, giết người không thể gia tăng hung danh của ta. Lý Thất Dạ cười nhạt nói, ta giữ mạng người để người sống rời đi. Lý Thất Dạ nói vậy làm người ta ngạc nhiên, có một số người còn cho rằng Lý Thất Dạ nói đùa. Lúc này hắn giơ chân hời hợt đá Dương Đình Vũ lăn qua một bên. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện trên kênh audio của Hoàng Hải. Nhớ like cùng subscribe để giúp mình có thêm động lực làm nhiều chuyện nhé.